Chương 421, ta nhớ kỹ ngươi, một, ngươi ở chỗ này chờ ta, không nên tùy ý đi lại. Vương Mộ Bạch căn dặn một câu, sau đó liền đi đến hướng tầng thứ 9, gã muốn đi lấy thân thể tàn phế của yêu thánh bị phong ấn ở nơi ấy. Chỉ là, khi gã vừa muốn bước vào tầng thứ 9, một khí tức chí cương chí dương, từ đó bộc phát ra, khiến thân thể không có phòng bị của Vương Mộ Bạch lắc lư, ngay sau đó lập tức lui về phía sau. Còn có chuẩn bị khác ở sau. Sắc mặt của gã không dễ coi cho lắm, chỉ thấy lối vào của tầng thứ 9, có khắc nhiều phù văn, trên mặt của những phù văn ấy tản ra ánh sáng yếu ớt, trong mơ hồ có thể nhận được khí tức nóng rực. Một chưởng vỗ ra. Khí tức âm tà dường như sương lạnh tràn ra. Tất cả phù văn sau khi bộc phát ra khí tức nóng rực, liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Sau đó, Vương Mộ Bạch thu hồi bàn tay, liền muốn đi vào bên trong tầng thứ 9 tầm. Một khí tức cuồng bạo từ xa mà đến. Sắc mặt gã khẽ biến, đồng phương chiếu, nhìn thoáng qua vị trí lối vào của tầng thứ 9, Vương Mộ Bạch từ bỏ suy nghĩ lấy đi thân thể tàn phế của yêu thánh, xoay người cầm lấy đàm thiên cơ, ngay lập tức phóng ra bên ngoài tháp phong ma. Ở trong tháp phong ma, gã không có cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng của chính mình. Thực lực của đồng phương chiếu không kém, Vương Mộ Bạch tự cảm giác giao đấu với đối phương ở trong tháp phong ma, sẽ thua thiệt. Lúc đại yêu xông ra, tháp phong ma rung động kịch liệt, tháp phong ma không biết là dùng chất liệu gì xây dựng, thế nhưng vẫn không ngăn nổi lực lượng xông ra, trực tiếp bị phá ra một lỗ thủng không lớn không nhỏ, hai bóng đen từ đó thoát ra. Vừa đi ra từ trong tháp phong ma, Vương Mộ Bạch cùng Đàm Thiên Cơ hai người, liền gặp được Đông Phương Chiếu trước mặt mà đến. Trên không trung, ba người mặt đối mặt nhìn nhau, với thực lực của Vương Mộ Bạch cùng Đông Phương Chiếu. Lăng không mà đứng không là vấn đề gì, về phần Đàm Thiên Cơ, hoàn toàn là dưới sự trợ giúp của Vương Mộ Bạch mới có thể làm được đứng trên không trung. Vậy mà thật sự để ngươi trốn ra. Sắc mặt Đông Phương Chiếu âm trầm. Ông đã sớm ngờ tới tộc yêu tà sẽ tấn công tháp phong ma. Thế nhưng, trong tháp phong ma có Tả Tào hai người trấn thủ, thực lực của bọn họ tuy rằng không phải tông sư đỉnh phong, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu so với tông sư đỉnh phong, trong trừ ma sứ cấp thiên. Đều là loại đứng đầu. Sau đó lại có người của nội vụ các lưu lại. Cho dù là có yêu ma tấn công, dựa vào thủ đoạn như vậy, đều có thể cầm cự một thời gian. Chỉ là, khiến Đông Phương Chiếu nghĩ không ra chính là, tháp phong ma vẫn để cho người ta tiến vào, hơn nữa còn giải phóng Vương Mộ Bạch, Đàm trưởng lão, Trấn Ma Ti tự vấn đối đãi ngươi không tệ, vì sao phải lựa chọn phản bội Trấn Ma Ti, gia nhập vào yêu tà. Ánh mắt bình tĩnh của ông rơi vào trên người Đàm Thiên Cơ. Sự phản bội của đối phương là điều mà Đông Phương Chiếu thật không ngờ đến. Nghe vậy, Đàm Thiên Cơ im lặng một chút, sau đó chậm rãi nói, từ sau khi ta gia nhập Trấn Ma Ti tới nay, vẫn đều vì Trấn Ma Ti trảm trừ yêu tà, đến già lại ở nội vụ các, vẫn vì Trấn Ma Ti bảo hộ bốn phương, ta tự vấn tâm, tất cả những gì Trấn Ma Ti cho, ta đã trả lại sạch sẽ. Bây giờ ta muốn sống. Vì bản thân mình mà sống, tuổi thọ của võ giả có hạn, trở thành trấn thủ sứ càng chỉ có một con đường chết, ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể làm như vậy. Sống. Một đạo lý rất đơn giản. Đông Phương Chiếu nhìn ông ta, sắc mặt bình thản, ngươi cũng biết thả Vương Mộ Bạch ra, sẽ làm càng nhiều người chết ở trong tay của yêu ma. Sống chết của người khác, lại có quan hệ gì với ta? Đàm Thiên Cơ lắc đầu. Thấy cảnh này, Đông Phương Chiếu cũng không tiếp tục nói nhiều với đối phương, sau đó nhìn về phía Vương Mộ Bạch. Không có bất luận ngôn ngữ gì. Ông trực tiếp ra tay, một quyền hướng về phía của đối phương. Thấy cảnh này, Vương Mộ Bạch giơ tay ngăn cản, tiếp được một quyền chấn động núi cao, sau đó tay nắm vai của Đàm Thiên Cơ dùng sức vung mạnh, ném ra bên ngoài thủ đô. Mượn lực lượng này, Đàm Thiên Cơ bạo phát chân khí, thân thể dường như tên rời dây cung, hướng về bên ngoài thủ đô. Đồng thời trong tai cũng truyền đến âm thanh của Vương Mộ Bạch. Ông ta không có quay đầu lại. Trực tiếp rời khỏi phạm vi của thủ đô. Đông Phương Chiếu không có ra tay chặn lại, toàn bộ lực chú ý của ông, đều đã rơi vào trên người Vương Mộ Bạch. Âm. Âm. Hai người lăng không va chạm, lực lượng kinh khủng phát ra, hình như là sét đánh ngang trời, vang vọng trên bầu trời của thủ đô. Bên trong trấn Ma Ti, tất cả cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu. Bọn họ tự vấn thực lực không kém. Phần lớn người, đều có thể được cho là cường giả trong chốn giang hồ. thế nhưng ở trước mặt hai người Lăng Không giao đấu cũng không có gì khác con kiến hôi. Bên trong tháp phong ma, Thẩm Trường Thanh đang hướng về tầng cao hơn. Tháp phong ma tuy rằng có thể cắt đứt lực lượng, thế nhưng động tĩnh giao đấu của bên ngoài cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Rất nhanh, bảy tầng trước của tháp phong ma, hắn đều đã đi một vòng, yêu ma bị phong ấn bên trong, một con cũng không có phá phong xuất thế. Rất hiển nhiên mấy tên yêu nhân dự định thả yêu ma, còn chưa kịp ra tay, đã bị mình tiêu diệt. Chờ đi tới tầng thứ 8. Chỉ thấy trên vách tường của tầng thứ 8, không biết đã xuất hiện một lỗ thủng lớn từ khi nào. Nơi giam giữ Vương Mộ Bạch, đã không có bóng người. Vương Mộ Bạch chạy. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cả kinh, đối với Vương Mộ Bạch, hắn có kiêng kỵ rất lớn. Đại yêu có bao nhiêu mạnh mẽ? Thật ra Thẩm Trường Thanh không có hiểu biết cụ thể. Thế nhưng yêu ma bình thường nhất, đều không kém gì tông sư đỉnh phong, như vậy đại yêu, rõ ràng là tồn tại vượt hơn tông sư hai cấp độ. Cùng khác với yêu ma khác. Vương Mộ Bạch còn bị giam giữ độc lập tại tầng thứ 8, có thể thấy được sự coi trọng của Trấn Ma Ti đối với gã. Thế nhưng hiện tại, con đại yêu này đã phá phong xuất thế, sẽ gây ra hậu quả như thế nào, có thể nghĩ. Thẩm Trường Thanh từ cái lỗ nhìn ra bên ngoài, vừa lúc nhìn thấy hai bóng người đáng sợ đang lăng không giao chiến. Một người là Vương Mộ Bạch. Một người là Đông Phương Chiếu. Chương 422, ta nhớ kỹ ngươi, hai người đều hoàn toàn phóng ra khí tức của mình, chỉ cần là khí cơ lộ ra, thật giống như có thể hủy thiên diệt địa. Khí huyết vốn đã đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng ở trước mặt hai luồng khí tức kia, đều không dừng được sự sợ run. Cường giả đứng đầu chân chính. Sau khi đột phá đến Đại Nhật Hồng Lô, Thẩm Trường Thanh gặp phải đối thủ, trên cơ bản đều là một hai chiêu liền có thể đánh bại, khiến hắn chân chính cảm nhận được cái gì là cường giả. Thậm chí, dưới tình huống như vậy, hắn đều có chút đánh mất bản thân. Thế nhưng, bây giờ thật sự kiến thức được hình ảnh cường giả đỉnh cao giao chiến, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên ý thức được. Thì ra, bản thân mình vẫn là rất yếu, ít nhất ở trước mặt cường giả như vậy, căn bản là không tính cái gì. Hồi lâu sau đó, Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phương hướng của tầng thứ 9, hắn nhớ kỹ Đông Phương Chiếu đã từng nói qua, nơi đó giam giữ một phần thân thể tàn phế của yêu thánh. Đột nhiên, trong lòng Thẩm Trường Thanh nổi lên một tia xúc động, hắn muốn đi tầng thứ 9 nhìn một chút. Bước chân hoạt động. Lúc muốn bước lên tầng thứ 9, huyết sắc liên hoa trong thức hải chập chờn, phát ra tín hiệu báo động mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh thanh tỉnh lại, nhìn bàn chân đang giơ lên gần giẫm xuống của bản thân, sắc mặt biến đổi không thôi. Tầng thứ 9 có kỳ quái. Vừa rồi bản thân mình suýt nữa đã bị mê hoặc, sau đó đi lên tầng thứ 9, tuy rằng không có chân chính nhìn thấy thân thể tàn phế của yêu thánh, thế nhưng dựa vào khác thường trước đó, đã khiến hắn có kiêng kỵ rất sâu. Thẩm Trường Thanh nhất thời rút lui vài bước, cũng không dám tự ý tới gần lối vào của tầng thứ 9, rất rõ ràng. Thân thể tàn phế của yêu thánh, không phải người bình thường có thể chống lại. Có thể khiến bản thân vô ý thức bị mê hoặc, đổi lại là tông sư khác, nói không chừng đã thật sự bị thân thể tàn phế của yêu thánh mê hoặc, sau đó đi lên tầng thứ 9, nếu như tiến vào tầng thứ 9, sẽ xảy ra chuyện gì, vậy không dễ nói. Sau đó, Thẩm Trường Thanh không có tiếp tục suy nghĩ chuyện của tầng thứ 9. Hắn đi tới trước lỗ thủng, nhìn hình ảnh chiến đấu bên ngoài. Từ tầng thứ 8 của tháp phong ma nhìn ra bên ngoài, so với quan sát trên mặt đất, rõ ràng trực quan hơn rất nhiều. Trong tầm mắt của hắn, Vương Mộ Bạch hiện tại đã không có vẻ nho nhã của ngày xưa, quần áo màu trắng, bị khí tức âm tà bao phủ, thân thể cũng biến thành dáng dấp bản thể của yêu ma, vảy giáp màu xanh tản ra khí tức đáng sợ. Đồng thời, mi tâm mọc ra con mắt thứ 3. Thường. Con mắt thứ ba bắn ra ánh sáng màu xanh, khiến cho Đông Phương Chiếu phải phòng thủ ngăn cản. Âm. Hai người giao chiến không dừng. Đông Phương Chiếu hoàn toàn vận dụng toàn bộ lực lượng của chính mình, quyền chưởng đều là chiêu thức đơn giản nhất, nhưng ẩn chứa lực lượng vô cùng, cho dù là đối mặt một con đại yêu, đều không rơi hạ phong. Ngươi tốt, Trấn Ma Ti nhiều năm như vậy, vậy mà đã xuất hiện một nhân vật như ngươi, cho ngươi thêm một chút thời gian. Ta nói không chừng thật sự không đối phó được ngươi. Vương Mộ Bạch giơ tay, ngăn cản thế tấn công của Đông Phương Chiếu, trong miệng đồng thời nói. Cho dù là đang giao đấu cùng cường giả, gã vẫn có dư lực nói chuyện, nghe vậy. Đông Phương Chiếu không trả lời. Lực lượng màu đen lan tràn ra, dường như thủy triều càn quét, một quyền đánh ra, khiến hư không đều run rẩy. Thực lực của Vương Mộ Bạch rất mạnh, Đông Phương Chiếu không nhất định là đối thủ. Nhìn chiến cuộc biến hóa, trong lòng Thẩm Trường Thanh hơi trầm xuống. Từ tình huống trước mắt mà xem, thực lực của con đại yêu này là thật sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Thế tấn công của Đông Phương Chiếu đã đủ sắc bén vô song, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Hơn nữa, hắn hoài nghi Vương Mộ Bạch hiện tại khả năng còn không phải là trạng thái toàn thịnh, dù sao đối phương vừa đi ra từ tháp phong ma, trước kia bị phong ấn lâu như vậy, một thân thực lực không có khả năng không bị tổn hại. Bây giờ, một khi phá phong xuất thế, vẫn có thể giao đấu cùng Đông Phương Chiếu, hơn nữa không rơi hạ phong. Đại yêu mạnh mẽ, làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Nếu như đợi Vương Mộ Bạch hoàn toàn khôi phục, Đông Phương Chiếu chưa chắc là đối thủ. Tầm mắt hạn hẹp. Từ trên người của một con đại yêu, Thẩm Trường Thanh dường như liền thấy được tộc yêu tà mạnh mẽ. Đại yêu còn không tính là kẻ mạnh nhất tộc yêu tà, ở trên đại yêu, còn có yêu thánh tồn tại. Nếu như thật sự có yêu thánh xuất thế, sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới thân thể tàn phế của yêu thánh trong tầng thứ 9, yêu thánh mạnh mẽ như thế, Trấn Ma Ti đến tột cùng là làm cách nào đạt được thân thể tàn phế của yêu thánh? Không phải là... Trong Trấn Ma Ti, còn có tồn tại mạnh hơn so với Đông Phương Chiếu, thế nhưng suy nghĩ một chút, hình như cũng không có khả năng. Trấn Thủ Sứ chỉ sống được vài chục năm qua đi, cũng chỉ có một đường tọa hóa có thể đi. Đông Phương Chiếu có thể trở thành Trấn Thủ Sứ của thủ đô, hơn nữa là người phát ngôn rõ ràng, thực lực tất nhiên là số một. Có thể mạnh mẽ hơn so với Đông Phương Chiếu. Ở trong Trấn Ma Ti, khả năng không tính lớn. Bất quá. Cũng có một khả năng, đó chính là Trấn Ma Ti trước đây từng tồn tại một người mạnh hơn so với Đông Phương Chiếu, chỉ là sau này đã tọa hóa mà thôi. Trong lòng nghĩ việc, Thẩm Trường Thanh vẫn chú ý chiến cuộc thay đổi, lúc này. Ánh sáng màu xanh bắn ra, màu đen khí tức tan biến, hai tròng mắt của Đông Phương Chiếu đỏ đậm, như ma thần xuất hiện, nắm tay đấm ra ngoài, mạnh mẽ đấm vào ánh sáng màu xanh. Nhất thời, ánh sáng màu xanh tản đi. Thân thể của ông chấn động, lại không lui về phía sau. Nháy mắt tiếp theo, ông dùng một tay kết ấn, lực lượng màu đen ngập trời, hóa thành một đại ấn ngưng như thực chất trấn áp xuống. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Vương Mộ Bạch nghiêm túc lên, con mắt thứ ba bắn ra ánh sáng màu xanh mạnh mẽ. Ầm. Đại ấn rung động. Ánh sáng màu xanh tứ tán. Sau đó, bàn tay mọc đầy vảy giáp màu xanh đánh ra, mạnh mẽ xé rách đại ấn. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Động tác giao đấu của hai người đều cực nhanh, tới một trình độ làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Chương 423, quá vô lễ, một, muốn thấy rõ động tác của hai người. Chỉ có võ giả cấp tông sư mới có thể làm được. Thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Vương Mộ Bạch hiện tại chính là ánh sáng màu xanh bắn ra từ trong con mắt thứ ba, đó không biết là thứ gì, vậy mà có thể sở hữu uy lực như vậy. Nếu như không có ánh sáng màu xanh hỗ trợ, Vương Mộ Bạch hiện nay còn không phải đối thủ của Đông Phương Chiếu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, quan sát trận chiến lâu như vậy, hắn cũng xem như nhìn rõ ràng một vài thứ. Thực lực của Vương Mộ Bạch là mạnh mẽ. Nhưng hôm nay đối phương không ở thời kỳ toàn thịnh, so sánh với Đông Phương Chiếu, hình như vẫn kém một chút. Thế nhưng, ánh sáng màu xanh bắn ra từ trong con mắt thứ ba, hiển nhiên là một loại tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Coi như là Đông Phương Chiếu, đối mặt với công kích như vậy, đều có chút bó tay bó chân. Nếu như có thể giải quyết vấn đề của ánh sáng màu xanh, vậy là tốt nhất. Ánh sáng màu xanh. Suy nghĩ trong đầu của Thẩm Trường Thanh chuyển động. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, sau đó trực tiếp nhảy xuống từ trong lỗ thủng của tầng thứ 8. Tầng thứ 8 của tháp phong ma, cách mặt đất không thấp. Thế nhưng đối với tông sư mà nói, từ độ cao như vậy nhảy xuống, không là vấn đề gì. Đáp xuống mặt đất. Thẩm Trường Thanh đi tới trước lối vào của tháp phong ma, ở phía trên, có một tấm gương đồng. Kính chiếu ma. Hắn lấy kính chiếu ma xuống, sau đó liền dùng sức đem kính chiếu ma ném về hướng Đông Phương Chiếu. Đông Phương trấn thủ, dùng cái này đối phó gã. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy kính chiếu ma bay tới. không chút nghĩ ngợi. Ông liền đem kính chiếu ma chộp vào trong tay. Bên kia, con mắt thứ ba trên mi tâm của Vương Mộ Bạch vừa lúc có ánh sáng màu xanh bắn ra, Đông Phương Chiếu liền đem kính chiếu ma dựng đứng trước thân thể. Ầm. Ánh sáng màu xanh bắn vào, khiến kính chiếu ma cấp tốc nứt ra, sau đó hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Nhưng khi kính chiếu ma vỡ nát, ánh sáng màu xanh cũng bị phản xạ ngược trở lại. Bất ngờ không kịp đề phòng. Vương Mộ Bạch bị ánh sáng màu xanh bắn trúng, vảy giáp vỡ nát, trên vai hiện ra một lỗ thủng không lớn không nhỏ, máu đen từ trong vết thương chảy ra. Thấy cảnh này, Đông Phương Chiếu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Ông thừa dịp Vương Mộ Bạch bị thương, trực tiếp bộc phát ra thế tấn công mạnh mẽ, khiến cho đối phương lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Âm. Âm. Cán cân thắng lợi, đã nghiêng về hướng của Trấn Ma Ti. Bị đánh trúng một quyền, Vương Mộ Bạch ho ra máu rút lui, thực lực của bản thân gã là mạnh hơn so với Đông Phương Chiếu, nhưng hiện tại vừa phá phong xuất thế, thực lực không còn lại bao nhiêu, lại bị kính chiếu ma lừa một trận, khiến một thân thực lực lại rơi xuống một chút. Cứ như vậy, thất bại chính là chuyện tất nhiên. Lại nhận một quyền, Vương Mộ Bạch không làm bất luận phòng thủ, trái lại mượn lực lượng của một quyền này, khiến cho thân thể lao ra ngoài thủ đô, chỉ là khi gã chạy trốn. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Trường Thanh thật sâu, môi hơi nhúc nhích. Ta nhớ kỹ ngươi. Dứt lời. Gã cũng không quay đầu lại nữa, phóng ra bên ngoài thủ đô. Đông Phương Chiếu không tùy ý để đối phương rời đi, mà là trực tiếp đuổi theo ra ngoài. Phía dưới. Thẩm Trường Thanh không nói gì. Một câu cuối cùng của Vương Mộ Bạch, hiển nhiên là nhằm vào bản thân mình, bị một con đại yêu nhìn chăm chú, cũng xem như phiền toái không nhỏ. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Đông Phương Chiếu, có thể chém giết được đối phương. Một đêm thời gian. Đối với người của thủ đô mà nói, hầu như là xảy ra biến hóa kinh thiên. Đầu tiên là nội ngoại thành của thủ đô có yêu tà hiện thân, cho dù là có cường giả của Trấn Ma Ti đứng ra, cũng khiến không ít người bị chết trong tay yêu tà. Sau đó lại có yêu ma tấn công thủ đô, dẫn tới đại nho của quốc tử giám cùng với Đông Phương Chiếu ra tay. Lại sau đó. Chính là Trấn Ma Ti nội loạn. Lần nội loạn này, khiến Trấn Ma Ti đột nhiên phát hiện, có nhiều trừ ma sứ như vậy, đã âm thầm cấu kết với tộc yêu tà. Bất quá. Nội loạn như vậy, đều coi như là việc nhỏ. Vấn đề chân chính. Ở chỗ Đàm Thiên Cơ phản bội, cùng với đông đảo trưởng lão của nội vụ các ngã xuống. Coi như là Trấn Ma Ti, thoáng cái tổn thất nhiều cường giả như vậy, đều xem như là thương cân động cốt. Dù sao. Có thể gia nhập nội vụ các trở thành trưởng lão, mỗi một người đều không yếu, kém nhất, đều đi tới cảnh giới tông sư hậu kỳ, hơn nữa còn có cơ hội đột phá tiến vào cảnh giới tông sư đỉnh phong. Có những người này, coi như là có yêu ma lẻn vào Trấn Ma Ti, đều có thể giải quyết. Thế nhưng, một trận chiến này cũng khiến trưởng lão của nội vụ các, toàn bộ đều đã chết sạch sẽ. Không chỉ như vậy, liền ngay cả hai cường giả trấn thủ tháp phong ma, đều đã chết. Tạo thành hậu quả như vậy. Chính là xuất phát từ Đàm Thiên Cơ phản bội. Sự phản bội của đối phương, không chỉ khiến không ít cường giả của Trấn Ma Ti ngã xuống, còn khiến đại yêu bị giam giữ tại tầng thứ 8 của tháp phong ma thoát khốn. Một con đại yêu thoát khốn. Hậu hoạn vô cùng, ngay lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị quay lại, liền thấy phương hướng của Hoàng Cung, có người đạp không mà đến, trực tiếp rơi xuống trước mặt của hắn. Chúng ta nhận mệnh lệnh của bệ hạ đến đây. Trấn Ma Ti có chỗ nào cần trợ giúp? Người trung niên dẫn đầu khách khí chắp tay. Giúp đỡ của Hoàng Cung. Thẩm Trường Thanh nhìn mấy người một chút, lắc đầu, không vấn đề gì, làm phiền các vị. Nói xong. Hắn liền xoay người rời đi, Hoàng Cung ở sau lưng tháp phong ma, thời gian chiến đấu vừa rồi tuy rằng không dài, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn, thế nhưng đến bây giờ, từ đầu đến cuối cũng không có cường giả của Hoàng Cung xuất hiện. Hoặc là vị kia trong hoàng cung có dự định khác, hoặc là chính là mấy người trước mắt tham sống sợ chết, cũng mặc kệ thế nào, việc này đều không có quan hệ gì với một người trừ ma sứ như mình. Hiện tại tất cả đều đã kết thúc, người của hoàng cung mới đến, trong lòng Thẩm Trường Thanh nói không có bất mãn, đó là không có khả năng. Cho nên, hắn đều lười phản ứng mấy người kia. Các hạ, sắc mặt của người trung niên có chút xấu xí, nhưng khi gã ta mở miệng nói, Thẩm Trường Thanh căn bản không có quay đầu lại. Chương 424, quá vô lễ, 2, mấy người còn lại thấy cảnh này, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ giận dữ. Quá vô lễ, có cái gì để cuồng, Trấn Ma Ti mạnh mẽ hơn nữa không phải là bị yêu tà đánh vào sao, nếu không phải bệ hạ ra lệnh chúng ta đến đây, ai thèm bước vào cái địa phương quỷ quái này. Không biết phân biệt. Nghe lời nói bên tai. Trên mặt người trung niên dẫn đầu cũng có vẻ giận dữ chợt lóe liền biến mất, sau đó gã vung tay, ngăn những người khác tiếp tục nói. Được rồi, nếu người của Trấn Ma Ti không biết ơn, chúng ta trở về báo cáo là được, cái khác không cần chúng ta quản nhiều, đi thôi, đi tới Trấn Ma Ngục. Đám người gian tả vẫn ở chỗ này. Thẩm huynh. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, gian tả vội đi tới. Tháp Phong Ma bên kia xuất hiện động tĩnh không nhỏ, hiện tại tình huống như thế nào, vừa rồi người giao đấu với Đông Phương Trấn Thủ, là ai? Hắn trong một hơi, hỏi ra mấy vấn đề. Đối với Tháp Phong Ma xảy ra chuyện gì, gian tả rất muốn biết. Không chỉ là hắn, coi như là trừ ma sứ khác, cũng đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, muốn từ trong miệng của đối phương, nghe được một vài tin tức. Liếc mắt nhìn mọi người. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, chậm rãi trả lời, Tháp Phong Ma bên kia không có chuyện gì, yêu nhân xâm nhập đều đã bị giải quyết, chỉ là có một yêu ma nhân cơ hội này phá phong xuất thế, nhưng cũng không phải đối thủ của Trấn Thủ Đại Nhân. Hẳn không được bao lâu, Trấn Thủ Đại Nhân có thể chém giết yêu ma trở về, chúng ta chỉ cần xử lý tốt chuyện của Trấn Ma Ti là được, còn lại, không cần để ý tới. Thì ra là thế. Những người khác nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Gian tả lộ vẻ mặt kỳ quái, bán tín bán nghi đối với lời của Thẩm Trường Thanh nói, nhưng hắn cũng rõ ràng trường hợp. Lúc này đối phương nếu không muốn nói nhiều, tiếp tục truy hỏi là không cần thiết. Thẩm Trường Thanh nói, hiện tại nội loạn của Trấn Ma Ti, đều đã giải quyết chưa? Giải quyết rồi, gian tả gật đầu, sau đó trên mặt có thần sắc phẫn hận. Những tên khốn đáng chết kia, Trấn Ma Ti cho bọn họ cơ hội, công pháp võ học toàn bộ cung cấp, để cho bọn họ trưởng thành đến giờ này phút này, thế mà vào thời điểm mấu chốt câu kết với yêu tà, thật sự là đáng chết. Đối với hắn mà nói, Trấn Ma Ti chính là nhà của mình. Có người phản bội Trấn Ma Ti, tự như đồng phản bội bản thân mình. Đối với chuyện này, gian tả vô cùng phẫn hận, nhìn hình dáng giận không thể nhịn của đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng không nói gì thêm, mỗi người có quan điểm của mỗi người, hắn đối với kẻ phản bội, thật ra là không có gì để phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không có bất cứ ý tốt gì. Mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn. Nhưng rất rõ ràng. Lần phản bội này, những người đó đều là làm sai lựa chọn. Phản loạn toàn bộ bị trấn áp, chính là chứng minh tốt nhất. Nửa ngày sau, Đông Phương Chiếu một mình trở về, sau khi trở về, ông lập tức triệu kiến quản sự của mấy trường ma viện, cùng với người chủ sự của tiềm tâm cát, bao gồm Thẩm Trường Thanh cũng bị gọi tới. Trong đại điện nghị sự, bầu không khí áp lực nặng nề. Hai nhân vật đại biểu của Trấn Tà Cát cùng Phong Ma Cát, sắc mặt đều có chút không nhịn được. Trong đó, trưởng lão đại biểu cho Phong Ma Cát, dẫn đầu phá vỡ im lặng, Đông Phương Trấn Thủ có cái gì muốn nói cứ nói, nếu như không có gì nói, lão phu còn phải trở về làm chút việc. Không sai, Trấn Tà Cát bên này cũng có chuyện phải bận, Trấn Thủ đại nhân có chuyện không ngại nói thẳng. Trưởng lão của Trấn Tà Cát cũng gật đầu. Đối với lần nội loạn này, bọn họ cũng đều có nghe nói một chút. Thế nhưng, hai người cũng không có cảm xúc quá lớn. Phản bội. Vậy phản bội đi. Dù sao thì cũng không có quan hệ lớn với bọn họ. Cùng với quan tâm việc này, không bằng nghiên cứu yêu ma một chút, nói không chừng có thể từ trên người yêu ma, tìm được đồ vật bản thân mình muốn. Đông Phương Chiếu lạnh nhạt nói, lần này Trấn Ma Ti náo động, tin tưởng hai vị cũng có nghe thấy, trưởng lão Đàm Thiên Cơ của nội vụ các phản bội, khiến một vài yêu nhân cấp tông sư lẻn vào đây, khiến cho không ít cường giả ngã xuống. Mặt khác, kính chiếu ma của Tháp Phong Ma cũng tổn hại bởi vì đại chiến. Lần này ta triệu tập người của Trấn Tà Cát và Phong Ma Cát đến đây là có vài chuyện muốn căn dặn. Nghe vậy, sắc mặt vốn bình thường của hai người cũng đều trở nên nghiêm nghị. Trấn Thủ đại nhân có chuyện mời nói. Lần này yêu nhân có thể lẻn vào Trấn Ma Ti, ngoại trừ có nội ứng, còn lại chính là phòng bị của bản thân Trấn Ma Ti đối với yêu nhân không đủ, ta hy vọng Trấn Tà Cát cùng với Phong Ma Cát, tại phương diện cảm ứng đối với khí tức âm tà, gia tăng độ mạnh một chút. Hơn nữa hiện tại thủ đoạn ẩn nấp của yêu tà, càng ngày càng mạnh, nếu như không thể tăng mạnh nhận biết đối với khí tức âm tà, rất dễ dàng bị yêu tà thừa dịp mà vào. Đông Phương Chiếu nói. Thứ hai, kính chiếu ma tổn hại, Phong Ma Các cần phải nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra một kính chiếu ma mới, mặt khác vấn đề tuổi thọ của yêu ma, ta hy vọng trong phương diện này, cũng có thể có một chút tiến triển. Nếu như vấn đề tuổi thọ của yêu ma có thể có tiến triển, khiến trấn thủ sứ không hề bị hạn chế tuổi thọ, ta tin tưởng số lượng trấn thủ sứ các nơi sẽ tăng lên không ít. Trong số người ở đây, ngoại trừ Giang Tả, đều biết trấn thủ sứ tồn tại như thế nào, cho nên, Đông Phương Chiếu nói, cũng không có gì cấm kỵ. Khi nghe được lời của đối phương nói, sắc mặt của phần lớn người đều không có biến hóa gì, chỉ có Giang Tả là vẻ mặt mờ mịt. Lúc này không thích hợp để hỏi. Dù cho trong lòng có nghi vấn, hắn cũng chỉ có thể đè xuống đáy lòng. Trưởng lão của Phong Ma Các chắp tay đáp lại, khởi bẩm trấn thủ, vật liệu chế tạo của kính chiếu ma rất quý, độ khó nghiên cứu chế tạo ra không nhỏ, thế nhưng gần đây Phong Ma Các cùng lúc cũng có một vài tiến triển, tìm ra phương pháp sử dụng tài liệu khác, chế tạo ra kính chiếu ma có hiệu quả tương đồng. Chỉ cần cho lão phu một tháng thời gian, thì sẽ có kính chiếu ma mới trình lên. Nói đến đây, ông trầm ngâm, sau đó mở miệng, về phần vấn đề tuổi thọ của yêu ma, lúc này tạm thời không có cách nào đạt được nhiều tiến triển, nếu như Đông Phương trấn thủ có thể khiến Phong Ma Các giải phẫu yêu ma không hạn chế, tìm kiếm bí mật trong đó. Lão Phu cam đoan, tất nhiên sẽ cố gắng lớn nhất, tìm ra bí mật trên người của yêu ma. Chương 425, các chủ của nội vụ các, 1, có thể, yêu ma trong trấn ma ngục cùng tháp Phong Ma Các có thể tùy ý sử dụng. Đông Phương Chiếu gật đầu đồng ý, trưởng lão của Phong Ma Các, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Muốn bắt yêu ma không dễ dàng. Ngày xưa, yêu ma giam giữ bên trong trấn Ma Ti, đều là không thể tùy tiện sử dụng, mỗi một năm Phong Ma Các đều có định mức yêu ma nhất định, vượt qua con số định mức này, liền không có cách nào sử dụng nhiều yêu ma hơn để nghiên cứu. Bởi vì nếu như sử dụng yêu ma quá nhiều, về sau không có lợi cho trấn thủ sứ mới sinh ra. Nhưng Đông Phương Chiếu hiện tại nói, cũng giải phóng cấm kỵ này. Lúc này, trưởng lão của trấn Tà Các cũng mở miệng, trấn thủ đại nhân, nghe nói quỷ quái bên trong trấn ma ngục, đều bị chém giết sạch sẽ, nếu như có thể có đủ quỷ quái cho trấn Tà Các, lão phu tin tưởng, cũng có thể nghiên cứu phát triển ra đồ vật mới. Việc Phong Ma Các có thể làm, trấn Tà Các ta cũng có thể làm, chuyện Phong Ma Các không thể làm, trấn Tà Các ta cũng có thể làm. Liễu lão đầu, ông nói lời này là có ý gì? Trưởng lão của Phong Ma Các trực tiếp xù lông lên, ông ở trước mặt của ta, nói Phong Ma Các ta không được, cái này không phải vả mặt là cái gì. Đối với chuyện này, Liễu lão đầu không sợ chút nào, cười nhạt nói, chẳng lẽ ta nói không đúng, mấy năm nay cung cấp tài nguyên cho Phong Ma Các ông không ít, nhưng ông nhìn xem Phong Ma Các có được tiến triển gì, quay đi quay lại chỉ có một kính chiếu ma mà thôi. Bị yêu nhân lẻn vào trấn Ma Ti, còn không có một chút phát hiện, nếu như cho trấn Tà Các tài nguyên tương đồng, tuyệt đối không phải là như vậy. Ngươi nói chuyện cũng không sợ gió lớn nuốt đầu lưỡi. Ta nói có sai sao? Liễu lão đầu trả lời lại một cách mỉa mai. Mắt thấy hai người muốn vung tay, Đông Phương Chiếu lạnh giọng quát lớn, được rồi. Trấn thủ đại nhân bớt giận. Hai người đều ngẩn ra, sau đó ngậm miệng lại, Đông Phương Chiếu nói, rất nhanh trấn Ma Ti sẽ có một nhóm quỷ quái mới, đến lúc đó sẽ toàn diện cung cấp cho trấn Tà Các. Mặt khác phương diện tài nguyên, ta sẽ nghĩ biện pháp, cũng nâng cao cho trấn Tà Các. Tạ ơn trấn thủ. Đêm qua trấn Ma Ti xuất hiện phản loạn, quản sự của tứ đại trừ ma viện, đều có tội không thể miễn được, các ngươi đều tự khấu trừ 3 năm bổng lộc cùng với tài nguyên phụ cấp, có gì dị nghị không? Giọng điệu nói chuyện của Đông Phương Chiếu rất bình tĩnh. Nghe vậy, đám người vệ lang đều cúi đầu đáp lại, thuộc hạ không có dị nghị. 3 năm bổng lộc, đó là vấn đề nhỏ. Tuy nói rằng bổng lộc của quản sự, cao hơn so với trừ ma sứ bình thường, nhưng cũng cao hơn được bao nhiêu? 3 năm bổng lộc. Cao nhất, chính là 1.000 mấy trăm lượng bạc mà thôi. Chuyện nghiêm trọng thật sự. Là khấu trừ tài nguyên phụ cấp của 3 năm. Giống thành viên của Tiềm Tâm Các, quản sự của tứ đại trừ ma viện, hàng năm đều có tài nguyên phụ cấp tương ứng, hơn nữa số lượng không ít, thoáng cái khấu trừ 3 năm. Đối với mấy người mà nói, đều là một trừng phạt nghiêm trọng. Thế nhưng, không ai có cảm thấy có cái dị nghị gì đối với chuyện này, dù sao lần này trấn Ma Ti xảy ra vấn đề, quản sự cũng có trách nhiệm không thể đẩy. Ngồi trên vị trí này, phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng. Đây là chuyện tất nhiên. Mặt khác, Ánh mắt của Đông Phương Chiếu dừng lại trên người của Thẩm Trường Thanh. Lần này có người xông vào trấn ma ngục, Thẩm Trừ Ma ngăn cơn sóng dữ, tránh cho yêu tà bên trong trấn ma ngục gây hòa thủ đô, công lao rất lớn, hơn nữa trong lúc đối phó đại yêu thoát khốn, cũng ra sức không ít. Trấn ma ti từ trước đến nay chú ý thưởng phạt rõ ràng, có sai nên phạt, có công nên thưởng. Bây giờ Thẩm Trừ Ma trực tiếp thăng chức lên Trừ Ma Sứ Cấp Thiên, mặt khác bổ nhiệm làm trưởng lão của Võ Các. Trừ Ma Sứ Cấp Thiên. Trưởng lão của Võ Các. Người ở đây, sắc mặt đều khẽ biến, thăng chức lên Trừ Ma Sứ Cấp Thiên, không phải chuyện kỳ quái, bất luận một người võ giả tông sư hậu kỳ, đều có tư cách trở thành Trừ Ma Sứ Cấp Thiên. Về phần tông sư đỉnh phong. Không chỉ là trên giang hồ thiếu, coi như là bên trong trấn Ma Ti, cũng thiếu trầm trọng. Cho nên, tất cả Trừ Ma Sứ Cấp Thiên, trên cơ bản đều là võ giả tông sư hậu kỳ. Thế nhưng, chân chính để cho bọn họ khiếp sợ, là Thẩm Trường Thanh từ thành viên của Võ Các, trực tiếp trở thành trưởng lão của Võ Các. Nếu như nói, thân phận của Trừ Ma Sứ Cấp Thiên đã bất phàm. Như vậy thân phận của trưởng lão Võ Các, cũng chỉ dưới trấn thủ sứ. Hoặc là nói chính xác hơn. Thân phận của trưởng lão Võ Các, chỉ dưới trấn thủ sứ thủ đô. Đổi lại là trấn thủ sứ của địa phương khác, địa vị của trưởng lão Võ Các cũng không thấp hơn bọn họ bao nhiêu. Ngay cả là quản sự của tứ đại Trừ Ma Viện. Ở trước mặt trưởng lão của Võ Các, đều thấp hơn một đầu, nhất thời. Giang Tả liền chắp tay cười nói, chúc mừng Thẩm huynh, chúc mừng Thẩm Trừ Ma, không đúng, hẳn là Thẩm trưởng lão mới đúng. Vệ Lang cũng chúc mừng. Mà hai người của Phong Ma Các cùng trấn Tà Các, cũng đều nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Trong mắt mang cho một tia tò mò. Người của hai các hầu như đều là không để ý đến chuyện của bên ngoài. Bởi vậy hiểu biết đối với Thẩm Trường Thanh cũng không nhiều lắm. Phía dưới, Thẩm Trường Thanh nhận lệnh, tạ ơn Đông Phương trấn thủ, có thể trực tiếp từ Trừ Ma Sứ cấp địa thăng chức đến Trừ Ma Sứ cấp thiên, trong lúc này xem như là tiết kiệm không ít công huân tiêu hao. Phải biết rằng, Trừ Ma Sứ thăng chức cần tiêu hao khí tức âm tà trong ngọc bội thanh linh, mà những khí tức âm tà này chính là nguồn để đổi công huân. Thăng chức từ cấp địa đến cấp thiên. Cần không ít khí tức âm tà. Có thể tiết kiệm một nhóm công huân, cũng là không sai. Thế nhưng, đối với chức vị trưởng lão của Võ Các, hắn ngược lại có chút không tưởng được. Mà chức trách của trưởng lão Võ Các là cái gì, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không rõ lắm. Bất quá. Nếu Đông Phương Chiếu nói, tin tưởng sẽ giải thích rõ ràng cho mình. Vào lúc này, một người từ bên ngoài thản nhiên tiến vào. Đông Phương trấn thủ, hợp vì sao không kêu ta? Những người khác nghe vậy, đều quay đầu nhìn về phía người đến, trên mặt hiện ra thần sắc nghi hoặc. Chương 426, các chủ của nội vụ các, hai, chỉ có hai người trưởng lão của tiền tâm các, sắc mặt thoáng cung kính một phen, thấy người đến, âm thanh của Đông Phương Chiếu có vài phần lạnh lùng. Ông còn không biết xấu hổ trở về, nội vụ các xảy ra chuyện lớn như vậy, ông làm các chủ của nội vụ các, cũng chạy không trốn được can hệ, ta có lý do hoài nghi tuyệt đối, ông có thể cũng đã âm thầm cấu kết với yêu tà. Này này này, ông nói chuyện phải có chứng cứ đấy, không nên ngậm phân đầy miệng như thế, bọn họ phản bội là chuyện của bọn họ, có quan hệ gì với ta nghe được động tác của yêu tà, liền lập tức vội vàng trở về. Không ngờ ta gấp gáp trở về, còn phải bị ông hoài nghi. Các chủ của nội vụ các lộ vẻ mặt khoa trương, âm thanh nói chuyện cũng vô cùng lớn. Nhìn thần thái cà chớn của người trước mặt, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng chấn động. Các chủ của nội vụ các, tứ đại các chủ của tiềm tâm các, nghe đồn đều là cường giả đỉnh phong của hệ thống. Nói cách khác, người trung niên trước mắt, chính là một vị cường giả tông sư đỉnh phong. Hệ thống tinh thần đỉnh phong? Hay là hệ thống thân thể đỉnh phong? Lực chú ý của hắn lúc này đều rơi vào trên người của đối phương, chỉ là vị các chủ này ẩn giấu có chút sâu, trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu sâu cạn. Đông Phương Chiếu nhìn người trước mắt, trong mắt hiện lên một thần sắc bất đắc dĩ. Sau đó, ông chỉ vào đối phương, hướng về mấy người Thẩm Trường Thanh rồi giới thiệu, vị này chính là các chủ của nội vụ các Dịch Ninh. Bái kiến Dịch các chủ. Mấy người đều ôm quyền. Dịch Ninh tùy ý khoát tay áo, lắc đầu nói, không cần khách khí như vậy. Lúc rảnh rỗi liền đến nội vụ các ngồi chơi, dù sao thì hiện tại nội vụ các cũng rất rảnh rỗi. Sau đó, Dịch Ninh lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, có thể nha, một thời gian không gặp, Trấn Ma Ti lại xuất hiện một vị cường giả, lại nói tiếp, Trấn Ma Ti đã lâu không có tông sư Đại Nhật Hồng Lô xuất hiện rồi. Đại Nhật Hồng Lô. Người ở đây đều kinh hãi trong lòng, đồng thời cũng đột nhiên rõ ràng, Đông Phương Chiếu vì sao sẽ để đối phương trở thành trưởng lão của võ các. Thì ra người trước mắt, chính là một vị cường giả tông sư đỉnh phong, đặc biệt Vệ Lang cùng Giang Tả, khiếp sợ trong lòng, lớn hơn so với những người khác. Nếu như không phải trường hợp hiện tại không đúng, hai người đều muốn hỏi một chút, đối phương có phải thật sự đã đột phá đến tông sư đỉnh phong hay không? Bất quá! Lời nờ mờ là từ trong miệng các chủ của nội vụ các nói ra, tính chân thật cũng đã 8-9 phần. Trưởng lão của võ các Thẩm Trường Thanh, bái kiến dịch các chủ. Thẩm Trường Thanh ôm quyền, làm như không thấy đối với vẻ khiếp sợ của mọi người, ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy được một lực lượng tinh thần yếu ớt, đảo qua từ trên người mình. Như vậy, vị các chủ của nội vụ các này, rất có khả năng chính là tông sư của hệ thống tinh thần đỉnh phong. Bằng không, đối phương không có khả năng liếc mắt liền nhìn thấu sâu cạn của mình. Trong lúc nói chuyện, khí huyết trong thân thể chấn động, đem lực lượng tinh thần bám vào trên người mình. Toàn bộ đều đánh tan. Tại địa phương khác, có người dùng lực lượng tinh thần tra xét bản thân mình, Thẩm Trường Thanh cũng đã sớm trở mặt, chỉ là trường hợp bây giờ, còn có thân phận các chủ của nội vụ các của đối phương, hắn mới giữ thái độ bình thường mà thôi. Trưởng lão của võ các. Lông mày của Dịch Ninh nhíu lại. Đối với lực lượng tinh thần của mình bị đánh tan, ông cũng không có nổi giận. Lại nói như thế nào, cũng là bản thân mình thất lễ trước, chân chính khiến ông cảm thấy kinh ngạc. Là thân phận của Thẩm Trường Thanh. Sau đó, Dịch Ninh lại hình như là nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra vẻ chợt bừng tỉnh, thì ra ngươi chính là Thẩm Trường Thanh, ta du lịch trong chốn giang hồ, thế nhưng nghe nói qua không ít danh hiệu của ngươi, không sai, có tiền đồ. Theo ta thấy, vị trí các chủ của võ các cho ngươi, đều là không có vấn đề. Dịch các chủ. Sắc mặt của Đông Phương Chiếu tối sầm xuống, lời như vậy cũng dám nói ra. Mặc dù những lời này không phải vấn đề lớn, nhưng nếu như truyền tới trong tai của người hữu tâm, khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Dịch Ninh chẳng hề để ý, tùy tiện nói, ta sớm cảm thấy lão già võ hoàng kia không rất thích hợp đảm nhiệm các chủ của võ các, mấy phân các khác là hệ thống tinh thần đỉnh phong còn chưa tính, đường đường là võ các vậy mà cũng là như thế. Theo đạo lý mà nói, võ các nên là cái loại từng quyền đến thịt. Những người khác nghe vậy, đều không có tiếp lời, Dịch Ninh là các chủ của nội vụ các. Có vài lời có thể tùy tiện nói, nhưng với thân phận của những người khác, nếu như tham dự vào, vậy không quá thích hợp. Đông Phương Chiếu giơ tay ngăn lại, được rồi, việc này sau đó không nên nhắc lại. Mắt thấy Dịch Ninh còn muốn mở miệng. Ông trừng mắt một cái, đối phương cũng chỉ đành ngậm miệng lại. Sau đó, Đông Phương Chiếu nhìn về phía mấy người vệ lang, chuyện trừ ma sứ làm phản bên trong tứ đại trừ ma viện, phải toàn lực điều tra, mặt khác danh sách phản loạn toàn bộ thu thập. Việc này tuyệt đối không thể có bất luận nhân nhượng, phải để cho bọn họ rõ ràng, cái giá phản bội Trấn Ma Ti, tuyệt đối không chỉ là tử vong đơn giản như vậy. Chúng thuộc hạ rõ ràng. Trong lòng mấy người vệ lang rung lên, cuống quýt trả lời, lúc này sắc mặt của Đông Phương Chiếu tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng mấy người đều có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng của đối phương. Trường ma sứ phản loạn. Khiến vị trấn thủ sứ này thật sự phẫn nộ rồi. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Đông Phương Chiếu phất phất tay. Đám người Thẩm Trường Thanh, liền xoay người rời đi. Chỉ có một mình Dịch Ninh, lưu lại ở nơi ấy không hề động, đợi sau khi trong đại điện chỉ còn lại có hai người, Đông Phương Chiếu mới mở miệng nói, lần này Đàm Thiên Cơ phản bội, vấn đề về sau khẳng định không nhỏ, có người Đàm Thiên Cơ thứ nhất, ta liền lo lắng sẽ có người Đàm Thiên Cơ thứ hai. Nếu như tiềm tâm các hoàn toàn bị tộc yêu tà ăn mòn, chúng ta sẽ rất phiền phức. Một người Đàm Thiên Cơ phản bội. Có thể tạo thành rung động không nhỏ, thế nhưng Trấn Ma Ti còn có thể ép xuống. Vấn đề ở chỗ, có một người phản bội, liền có khả năng xuất hiện người phản bội thứ hai, người phản bội thứ ba. Chương 427, có thể sử dụng miễn phí. Một, chuyện này mới là vấn đề Đông Phương Chiếu lo lắng thật sự. Tìm tâm các không thể so với địa phương khác, đó là trọng địa cực kỳ quan trọng của Trấn Ma Ti. Nếu như xảy ra vấn đề, xử lý không tốt, có khả năng làm cho cả Trấn Ma Ti đều bị rung động. Bên kia, Dịch Ninh tùy ý tìm một địa phương ngồi xuống, trên mặt lại chẳng hề để ý, ta đã sớm nói với ông rồi, không nên thành lập nội vụ các làm cái gì, coi như là thành lập nội vụ cát, cũng không muốn đem những người đó thả vào nơi ấy. Ở trước mặt sống chết, rất dễ dàng khiến tâm tính của một người vặn vẹo. Những gia hỏa của nội vụ cát, cả đám đều đã là một chân bước vào trong quan tài, ông để cho bọn họ ở nội vụ cát, chẳng khác nào là để cho bọn họ ngồi ở chỗ kia chờ chết. Lúc đầu còn hoàn hảo, bọn họ còn có thể kiềm chế một chút, thời gian quá dài, xuất hiện vấn đề là chuyện tất nhiên. Dừng một chút. Dịch Ninh lại nói, Đàm Thiên Cơ phản bội cũng tốt, ít nhất phản bội chỉ có một mình lão ta, nội vụ các không đến mức bị thẩm thấu hoàn toàn, nếu như thời gian kéo dài quá lâu, nói không chừng những người khác cũng sẽ phản bội. Khi đó bộc phát ra, mới là phiền phức chân chính. Nội vụ các hiện tại, ông dự định xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào, tìm vài người nhét vào, xử lý sự vụ của nội vụ các là được, dù sao thì những cái này đều là vấn đề nhỏ, về phần chuyện của tháp phong ma, ông còn phải tự mình muốn nghĩ biện pháp, đao trước kia chém về phía kẻ địch, hiện tại lại chém về phía bản thân mình, quả nhiên là rất thú vị. Trên mặt Dịch Ninh hiện ra nụ cười châm chọc. Theo ông ta thấy, Đàm Thiên Cơ phản bội, cũng chứng minh quyết định trước kia của Trấn Ma Ti là sai lầm. Đột nhiên. Ánh mắt của Đông Phương Chiếu rơi vào trên người của Dịch Ninh. Như vậy ông thì sao, đã phản bội Trấn Ma Ti chưa? Như vậy ông thì sao? Đã phản bội Trấn Ma Ti chưa? Dịch Ninh đứng thẳng dậy từ chỗ ngồi, dáng vẻ lười biếng bất cần đời, lúc này đã biến mất không thấy. Ông không nên hoài nghi ta. Ông chỉ cần trả lời ta phải hay là không, Đàm Thiên Cơ phản bội, ta có lý do hoài nghi những người khác của nội vụ cát. Đông Phương Chiếu lắc đầu. Nghe vậy, Dịch Ninh một lần nữa nằm trở lại, lười biếng trả lời, cũng không có gì phản bội hay không phản bội, ta ở Trấn Ma Ti đợi coi như quen rồi, không có suy nghĩ muốn chuyển đổi thân phận, cho nên đối với vấn đề của ông, ta chỉ có một câu trả lời, đó chính là không có. Không có là được. Đông Phương Chiếu không có tiếp tục truy hỏi. Sau đó, ông chăm chú quan sát Dịch Ninh. Ngươi không thật sự có dự định trở thành trấn thủ sứ sao? Thôi bỏ đi. Con đường của trấn thủ sứ không thích hợp ta, ta bây giờ chỉ muốn phá vỡ cực hạn của võ giả, do đó đột phá đến một cảnh giới mới. Dịch Ninh trả lời không cần suy nghĩ. Sau đó, ông hơi dừng lại một chút. Căn cứ ghi chép trong điển tịch, thời kỳ thượng cổ từng có cường giả phá vỡ cực hạn tồn tại, chỉ là sau này tổ mạch đoạn tuyệt, linh khí trong thiên địa suy yếu, tông sư mới trở thành gông xiềng của chúng ta hiện tại mà thôi. Nếu cổ nhân có thể phá vỡ cực hạn, như vậy chúng ta cũng có thể. Ánh mắt của Dịch Ninh có chút nóng rực. Phá vỡ cực hạn. Cũng là chuyện mà ông vẫn theo đuổi. Đông Phương Chiếu nói, ghi chép trong điển tịch cuối cùng chỉ là tin đồn mà thôi, thời kỳ thượng cổ đến bây giờ đã trên vạn năm, không ai có thể phân biệt thật giả. Hơn nữa, theo như lời trong điển tịch, võ giả có thể phá vỡ cực hạn, là bởi vì có tổ mạch tồn tại, nhưng tổ mạch đã sớm đoạn tuyệt, thậm chí chúng ta đều không rõ ràng. Tổ mạch đến tột cùng ở nơi nào, truy tìm thứ này cũng vô cùng hư vô mờ mịt. Nghe vậy, Dịch Ninh cười ha hả nói, ông cần gì phải lừa mình dối người, nếu như ông thật sự cho rằng không có khả năng phá vỡ cực hạn, như vậy võ cát liền sẽ không tồn tại đến nay, nói trắng ra là, trong lòng ông cũng ôm một hy vọng, hoặc nói là, ông cho rằng võ giả cũng có thể phá vỡ cực hạn, chỉ là không tìm được phương pháp mà thôi. Có thể vậy. Đông Phương Chiếu không có tranh luận nhiều trong chuyện này. Võ cát tồn tại. Đích thật là trong lòng ông có một mộng tưởng. Trấn Ma Ti thu thập rất nhiều võ học để vào võ cát, mục đích chính là hy vọng võ cát xuất hiện một vị cường giả có thiên tư tuyệt thế, có thể từ trong rất nhiều điển tịch, lĩnh ngộ ra một môn võ học phá vỡ cực hạn. Hoặc là, hy vọng có người có thể từ trong ghi chép của người trước, tìm ra con đường của bản thân. Có thể nói. Võ cát tồn tại, chính là vì tạo ra tác dụng đặt nền móng cơ bản cho những cường giả có hy vọng phá vỡ cực hạn. Về phần bồi dưỡng sinh lực cho Trấn Ma Ti, vậy chỉ là tăng cường thêm mà thôi, Dịch Ninh coi như nghĩ tới cái gì, vì trưởng lão của võ cát mới thăng cấp không đơn giản, ta ở trong chốn giang hồ cũng nghe thấy danh tiếng của hắn, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, tuổi như vậy liền bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Có thể không được bao lâu. Sẽ có thể trực tiếp bước vào đỉnh phong chân chính của hệ thống thân thể. Đối với bên ngoài mà nói, chỉ cần là tông sư bước vào cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, đều xem như là bước vào đỉnh phong của hệ thống thân thể. Nhưng trên thực tế, Đại Nhật Hồng Lô chỉ là giai đoạn thứ hai mà thôi. Chỉ có đạt đến đỉnh phong của cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, mới tính là chân chính đến đỉnh phong của hệ thống thân thể. Bước vào Đại Nhật Hồng Lô rất khó. Đạt đến đỉnh phong, độ khó lớn hơn nữa. Đông Phương Chiếu nói, thiên phú của hắn rất mạnh, ta để hắn gia nhập võ các, là bởi vì hắn có khả năng rất lớn, có cơ hội tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong của hai đại hệ thống, theo cách nói của vị kia hơn 200 năm trước mà xem, hai đại hệ thống đỉnh phong, sẽ là bước khởi đầu để phá vỡ cực hạn. Nhưng cụ thể như thế nào, bây giờ còn chưa rõ ràng. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Đông Phương Chiếu lại hơi chần chờ dưới. Hơn nữa, tông sư sau khi phá vỡ cực hạn, rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu, chúng ta hiện tại cũng không có cách nào khẳng định, dù sao hiện tại trấn ma ti thiếu, không phải cường giả bình thường, mà là tồn tại thật sự có thể đứng vững ở đỉnh phong. Nếu như phá vỡ cực hạn, là một con đường rộng lớn, vậy là tốt nhất. Bằng không? Ông không nói tiếp nữa. Chương 428, có thể sử dụng miễn phí. 2. Sau khi phá vỡ cực hạn, đến tột cùng sẽ là tình huống như thế nào, không ai có cách nào khẳng định. Đông Phương Chiếu không rõ ràng. Dịch Ninh cũng không rõ ràng. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, cược một phen đi, dù sao thì đều đã đến lúc này. Dịch Ninh khẽ lắc đầu. Ông thật ra cũng không có gì lưu ý, Đông Phương Chiếu nhìn ông, lần này ông trở về, ta đã có chút nhìn không thấu, xem ra ông có tiến triển rất lớn tại phương diện hệ thống tinh thần. Xem như là vậy, không so với được ông, nghe nói con đại yêu trong tháp phong ma phá phong xuất thế, vậy mà bị ông đuổi đánh, thực lực của ông mới thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Dịch Ninh liếc mắt nhìn đối phương thật sâu. Ông tuy rằng là vừa trở về trấn Ma Ti, nhưng cũng chiếm được không ít tin tức, đại yêu giam giữ tại tầng thứ 8 của tháp phong ma. Thân là các chủ của nội vụ các, rất rõ ràng con đại yêu kia mạnh mẽ cỡ nào. Đông Phương Chiếu có thể đuổi đánh đối phương, một thân thực lực, có thể nghĩ. Thực lực của Vương Mộ Bạch không có khôi phục hoàn toàn, chỉ là bị ta chiếm được một tiện nghi mà thôi, nếu như gã ta hoàn toàn khôi phục thực lực, ta không nhất định là đối thủ của gã. Được được, không nói. Dịch Ninh liên tục xua tay, ông là lười nghe Đông Phương Chiếu biện luận. Mình nhắc đến cái chủ đề câu chuyện này, bản thân chính là một sai lầm. Cho nên, sau khi Đông Phương Chiếu mở miệng, Dịch Ninh liền nhanh chóng cắt lời, thay đổi một chủ đề câu chuyện khác, đám người võ hoàng bọn họ, hiện tại có tin tức gì không? Không có. Hừ, một đám người mai danh ẩn tích, đều nói đi truy tìm con đường phá vỡ cực hạn, nhưng ai mà biết có thể thành công hay không, lại nói tiếp, có chuyện ta cũng phải nhắc nhở ông một chút, đó chính là võ hoàng bọn họ tuy rằng là nguyên lão của trấn Ma Ti, nhưng cũng có khả năng phản bội. Đặc biệt bọn họ nhiều năm không có quay về trấn Ma Ti, ai rõ ràng bọn họ bây giờ là tình huống gì, vẫn là chưa chút tâm đi. Dịch Ninh cảnh báo. Sắc mặt Đông Phương Chiếu trở nên kỳ quái, ta nhớ kỹ ngươi cùng võ hoàng bọn họ là bạn mà, bạn là bạn, sự thật là sự thật, ông đều có thể hoài nghi ta, sẽ không thể hoài nghi võ hoàng bọn họ, đương nhiên ta cũng chỉ là thuận miệng nói, ta cũng không hy vọng bọn họ thật sự phản bội trấn Ma Ti. Dịch Ninh vung tay, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Thì ra là hoài nghi ông có thể, hoài nghi võ hoàng bọn họ lại không được. Trên mặt của kẻ phản bội, sẽ không khắc hai chữ phản bội. Đông Phương Chiếu cười nhẹ một tiếng, chuyện của võ hoàng bọn họ, ta sẽ chú ý, được rồi, ta cũng là thuận miệng nói ra. Dịch Ninh lắc đầu, sau đó trở nên nghiêm túc. Ngươi cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện của thủ đô đêm qua, triều đình bên kia nói không chừng sẽ mượn cơ hội này làm khó dễ, vị bệ hạ kia hiện tại càng trở nên hỉ nộ vô thường. Vấn đề của phương diện triều đình, ông không cần lo lắng, bệ hạ vẫn là thánh quân, rõ ràng sự việc nặng nhẹ. Bây giờ trách tội trấn Ma Ti không có ý nghĩa gì, trái lại là liên hợp với trấn Ma Ti, ổn định thế cục mới là quan trọng nhất. Lo lắng của Dịch Ninh, theo Đông Phương Chiếu xem ra, không cần thiết. Trước đó triều đình tuy rằng có hiện tượng chèn ép trấn Ma Ti, nhưng cũng phân trường hợp. Bây giờ yêu tà hung hăng ngang ngược, đã đến mức đánh vào thủ đô. Loại thời điểm này, còn chèn ép trấn Ma Ti, đó chính là tự tìm đường chết. Đối phương có thể ổn định Đại Tần nhiều năm như vậy, không có khả năng làm ra chuyện tự hủy trường thành vào lúc này. Thấy cảnh này, Dịch Ninh cũng không nói nhiều. Ông chưa tiếp xúc nhiều với Cổ Huyền Cơ, trái lại là Đông Phương Chiếu thường xuyên sẽ đi tham gia thiết triều. Nếu đối phương có nắm chắc, vậy liền không có vấn đề. Đột nhiên, Dịch Ninh lại nghĩ đến việc khác, thần thần bí bí hỏi, vị kia có phải thật sự không còn nhiều thời gian hay không, Tháp Phong Ma có đại yêu xuất thế, ông ta đều không ra tay trấn áp, mà là tùy ý để Vương Mộ Bạch chạy trốn. Dịch các chủ, nói năng cẩn thận. Sắc mặt Đông Phương Chiếu bất chợt lạnh lẽo. Ngay sau đó, ông chính là thở dài, có một số việc, ông và ta rõ ràng là được, không cần phải nói ra nhiều như vậy, nếu là truyền ra ngoài, đối với ai đều không có lợi. Được, ông liền tự mình làm chủ đi, mấy người trưởng lão của nội vụ các đã chết sạch sẽ, ta lại phải bận. Dịch Ninh rung đùi đắc ý, đứng dậy từ chỗ ngồi, nghênh ngang đi ra bên ngoài đại điện nghị sự. Nhìn bóng lưng rời đi của ông ta. Đông Phương Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Trong bốn người các chủ của bốn phân các, đối phương là người tùy tiện nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác. Trong mấy người các chủ, cũng là thiên phú của đối phương cao nhất. Bằng không, đối phương cũng không có tư cách trở thành các chủ của nội vụ các. Rời khỏi từ đại điện nghị sự, Thẩm Trường Thanh không có đi địa phương khác, mà là đi trở về tìm tâm các. Tìm tâm các hiện tại. So với sự hỗn loạn ở địa phương khác của Trấn Ma Ti, nơi đây trái lại yên bình hơn rất nhiều. Mấy người trưởng lão của nội vụ các đã chết, cùng với sự phản bội của Đàm Thiên Cơ, đều không thể tạo nên một chút gợn sóng cho tiềm tâm các. Không có biện pháp, trưởng lão của nội vụ các đã chết toàn bộ. Ngoại trừ những trưởng lão ấy, nội vụ các cũng không có thành viên khác tồn tại. Phong Ma các cùng Trấn Tà các, đều chỉ say mê nghiên cứu yêu tà, chuyện còn lại, đều là thờ ơ không nói nội vụ các ồn ào. Cho dù là trời sập xuống, bọn họ cũng sẽ không quản. Trừ khi là toàn bộ tiềm tâm các đều bị ảnh hưởng, như vậy người của hai các này mới có thể chân chính ngồi không được. Võ các còn lại. Vậy càng không có gì để nói, người của võ các, hoặc là lao ra tiền tuyến, hoặc là còn ở bên ngoài phóng túng, toàn bộ võ các chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh ở chỗ này. Bởi vậy, chuyện của nội vụ các không thể khiến các phân các khác bị ảnh hưởng, cũng là đương nhiên. Đi tới trước cửa võ các. Hiện tại cửa lớn của võ các vẫn đang mở rộng. Nhưng khác biệt chính là, trên ghế nằm trước cửa, trống rỗng. Đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh đều có chút khó có thể tin, Đàm Thiên Cơ vậy mà sẽ phản bội Trấn Ma Ti, mấy tháng nay, hắn cùng đối phương tiếp xúc không ít, muốn nói quen biết thì đúng là cũng có một chút. Chương 429, An Nhàn. Một, nhìn trong nhìn ngoài, bản thân mình đều nhìn không ra, đối phương có khả năng là kẻ phản bội. Nhưng thế sự chính là huyền diệu như vậy. Có vài thứ bản thân mình không nhìn ra, rồi lại thật sự xảy ra. Đối với chuyện này, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng có một chút tiếc hận, bất quá Đàm Thiên Cơ phản bội đã trở thành một sự thật, càng suy nghĩ nhiều, cũng không cần thiết. Đứng ở trước cửa lớn của võ các. Hắn nhìn bên trong võ các, trong lòng rõ ràng một chuyện. Võ các hiện tại không ai trông coi, hơn nữa mình chính là trưởng lão của võ các, cái này có phải cho thấy, mình có thể sử dụng miễn phí linh khí trong mật thất để tu luyện hay không? Sử dụng miễn phí? Không ai có thể từ chối miễn phí cả, tuy nói rằng linh khí trong mật thất của võ các, đối với không có trợ giúp quá lớn hắn lĩnh ngộ chân ý bây giờ. Nhưng có một chuyện phải rõ ràng chính là linh khí bên trong võ các. Ngoại trừ có thể bổ sung tiêu hao tinh thần, còn có thể bổ sung tiêu hao khác. Ví dụ như chuyển hóa thành khí huyết mà võ giả cần. Đơn giản mà nói, linh khí chính là tương đương với bách bảo đan, tiêu hao của bất luận phương diện gì, phần lớn đều có thể được bổ sung từ linh khí. Chỉ là, linh khí tự do trong thiên địa hiện nay mặc dù có, thế nhưng không đủ nồng nặc. Nhưng linh khí trong mật thất của võ các lại khác, nơi ấy có một cái linh mạch. Tính là linh khí của linh mạch, không thể cân bằng tiêu hao 100%, cũng có thể trung hòa rất nhiều. Nếu như mình có thể nâng cao thuộc tính của bản điều khiển ở chỗ này, như vậy là có thể trên trình độ nhất định, giảm bớt phiền não nuốt nhiều đan dược. Tia sáng trong mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, hắn dẫn đầu phát hiện, chỗ tốt của việc trở thành trưởng lão của võ các. Không đúng. Hẳn là chỗ tốt của việc Đàm Thiên Cơ phản bội. Dù sao hiện tại bởi vì Đàm Thiên Cơ phản bội, trưởng lão của nội vụ các đã chết sạch sẽ. Thẩm Trường Thanh liền không tin, còn có người đến đây canh chừng bản thân mình. Hơn nữa, người khác là trưởng lão, hắn cũng là trưởng lão, luận về thân phận, tất cả mọi người là nằm ở cấp bậc ngang nhau. Nói như vậy, trưởng lão của phân các khác cũng không có quyền lợi đến ràng buộc hắn. Đồng thời, Chung Ninh thân là trưởng lão của Võ Các, cũng không có tư cách ràng buộc hắn. Mình đã là trưởng lão của Võ Các, hiện tại có thể ràng buộc mình, đại khái chính là các chủ của tứ đại phân các, cùng với trấn thủ sứ của thủ đô. Trong lòng Thẩm Trường Thanh suy nghĩ, hắn nói về ràng buộc là chỉ bên trong trấn Ma Ti, chức vị cao hơn so với chính mình. Ngồi xuống ghế nằm, Thẩm Trường Thanh học những người khác, nằm ở đây, nhìn bầu trời phía trên, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác an nhàn. Hình như ở chỗ này, hắn có thể thật sự được yên ổn, rời xa phân tranh của thế tục, không cần bị nhiều chuyện làm phức tạp như vậy. Hoàn cảnh của Tiềm Tâm Các, an nhàn quá mức. Đúng vậy. An nhàn. Khác với những địa phương khác của trấn Ma Ti, người của Tiềm Tâm Các không có điều kiện ràng buộc đặc biệt, so với trừ ma sứ bình thường còn muốn an nhàn hơn rất nhiều, đôi khi, an nhàn là một chuyện tốt. Nhưng cũng có đôi khi, an nhàn cũng là một chuyện xấu. Trấn Tà Các cùng Phong Ma Các chủ yếu là nghiên cứu yêu tà, trong hoàn cảnh an nhàn, ngược lại cũng không có vấn đề lớn, thế nhưng Võ Các, không thích hợp ở trong hoàn cảnh an nhàn như vậy. Thẩm Trường Thanh có chút lý giải, vì sao người của Võ Các, sẽ rất ít ở chỗ này. Cũng không đủ lễ rửa tội của chiến đấu. Phần lớn người, đều sẽ bị an nhàn mại mòn ý chí chiến đấu. Dần dần, cũng liền hoang phế, tuy nói rằng, mại mòn ý chí chiến đấu, không phải một chuyện xấu. Thế nhưng mục đích tồn tại của Võ Các, chính là vì xuất hiện cường giả phá vỡ cực hạn của cơ thể người. Nếu như người của Võ Các, đều an tâm ở chỗ này dưỡng lão, muốn phá vỡ cực hạn của cơ thể người, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Lúc này, một bóng đen che khuất tầm mắt, Thẩm Trường Thanh híp con mắt lại, thấy rõ hình dáng của người đến. Đông Phương Trấn Thủ, Thẩm trưởng lão bây giờ trở thành trưởng lão của Tiềm Tâm Các, có cảm xúc gì không? Cảm xúc. Thẩm Trường Thanh đứng dậy từ ghế nằm, lắc đầu bật cười, ta có thể có cảm xúc gì, Tiềm Tâm Các cho ta cảm giác, đại khái chính là an nhàn. An nhàn. Đông Phương Chiếu gật đầu, quay đầu nhìn về phía những địa phương khác của Tiềm Tâm Các, trên mặt là vẻ thở dài. Đúng vậy, Tiềm Tâm Các vô cùng an nhàn, trấn Ma Ti vốn không nên tồn tại một nơi an nhàn như thế, thế nhưng Tiềm Tâm Các hết lần này tới lần khác lại là một ngoại lệ. Nói đến đây, ông lại lắc đầu, không trò chuyện nhiều về chủ đề này nữa. Ngươi hiện tại đã là trưởng lão của Võ Các, ta liền nói cho ngươi một chút, đặc quyền của trưởng lão Võ Các đi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nghiêm mặt, làm phiền trấn thủ đại nhân giải thích nghi hoặc, đặc quyền của trưởng lão Võ Các, hắn cũng đã sớm muốn biết. Đông Phương Chiếu nói, đầu tiên, bổng lộc mỗi một tháng của trưởng lão Võ Các là 50 lượng bạc, bản thân ngươi là trừ ma sứ cấp thiên, bổng lộc vốn nên là 20 lượng, thế nhưng ngươi trở thành trưởng lão của Võ Các, bổng lộc sẽ được tính thêm cả bổng lộc của trừ ma sứ cấp thiên ở bên trong. Một tháng 50 lượng bạc, xem như là trấn Ma Ti cho một bữa ăn lót dạ, bất quá ta tin tưởng ngươi cũng chướng mắt chút ngân lượng này. Ông liếc mắt nhìn Thẩm Trường Thanh thật sâu, trên mặt có dáng tươi cười nhạt. Thẩm Trường Thanh buồn cười, trấn thủ đại nhân nói đùa, không ai ngại ngân lượng nhiều cả. Mặt khác, trưởng lão của Võ Các hàng năm có thể đạt được 300 điểm công huân, đây là một phụ cấp khác. 300 công huân. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc. Trưởng lão của Võ Các cho không phải tài nguyên, mà là trực tiếp cho công huân, hắn trước kia là thành viên của Võ Các cung cấp chính là tài nguyên, mà không phải công huân đơn thuần. Rất bình thường, lúc ngươi là thành viên của Võ Các cung cấp tài nguyên, trên cơ bản đều là phù hợp sử dụng trong giai đoạn tu luyện của ngươi, thế nhưng người có thể trở thành trưởng lão của Võ Các, mặc dù đại đa số cũng không có bước vào cảnh giới đỉnh phong của hệ thống. Thế nhưng cách cảnh giới, cũng đã không xa, võ giả của cảnh giới này, nhu cầu tu luyện của mỗi người bọn họ đều là khác nhau, cho nên Võ Các mới có thể trực tiếp cung cấp công huân. Đông Phương Chiếu kiên trì giải thích. Chương 430, An Nhàn, 2, thành viên là thành viên. Trưởng lão là trưởng lão, người có thể trở thành trưởng lão, bản thân liền không phải Võ Các bình thường có thể so sánh được, nghe được giải thích, Thẩm Trường Thanh cũng chợt bừng tỉnh. Sau đó, Đông Phương Chiếu nói tiếp, mặt khác sau khi ngươi trở thành trưởng lão của Võ Các, thân phận địa vị chỉ ở dưới tứ đại các chủ, cùng với trấn thủ sứ của thủ đô, về phần trấn thủ sứ ở phân bộ khác, cũng không có tư cách trực tiếp ra lệnh đối với ngươi. Bất cứ địa phương nào bên trong trấn Ma Ti, với thân phận của ngươi đều có thể đi được. Về phần phương diện nhiệm vụ, với lúc ngươi là thành viên của Võ Các, không có khác biệt lớn, khi trấn Ma Ti cần ngươi, tự nhiên sẽ phái người đến đây thông báo ngươi, thời gian bình thường, ngươi có thể tự chủ an bài. Ta hiểu rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Vừa nhìn, quyền hạn và chức trách của trưởng lão Võ Các, hình như không khác biệt với thành viên của Võ Các lắm. Thế nhưng, chỉ cần là trấn thủ sứ của phân bộ khác, không có tư cách ra lệnh đối với bản thân mình, cũng rất nói rõ vấn đề. Đây là một loại quyền hạn vô cùng lớn, cho dù rời khỏi thủ đô, với thân phận của mình, hầu như không ai dám có thể ra lệnh. Đây là lệnh bài thân phận trưởng lão Võ Các của ngươi cùng với chìa khóa của Võ Các, nhấn lấy, về phần lệnh bài thân phận lúc đầu của ngươi, dựa theo lệ cũ là phải tiêu hủy. Đông Phương Chiếu từ trong lòng lấy ra một lệnh bài cùng với một chiếc chìa khóa, giao vào trong tay của Thẩm Trường Thanh. Lệnh bài trưởng lão của Võ Các, cùng lệnh bài của thành viên bình thường, không có khác biệt gì lớn, nhiều nhất chính là thoạt nhìn, hơi lớn hơn một chút. Trừ cái này ra, chính là thêm hai chữ trưởng lão, còn chiếc chìa khóa của Võ Các, thật ra là nhìn không ra vật gì. Sau khi đưa đồ vật, Đông Phương Chiếu như là nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi lần trước không phải dự định đi phủ Đại Hoang sao? À, Thiên Sát Vệ truyền về tin tức, thế cục của phủ Đại Hoang hiện tại cũng đã có chút nghiêm trọng, nếu ngươi có thời gian, thật ra có thể đi qua xem thử, với thực lực của ngươi hiện tại, sẽ có trợ giúp không nhỏ đối với phủ Đại Hoang bên kia. Đông Phương Chiếu nghiêm túc nói. Cường giả giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể, đặt ở nơi nào đều là tồn tại không cho bỏ qua, Thẩm Trường Thanh chần chờ một chút, ta hiện tại dự định bế quan một thời gian. Chờ ta xuất quan, sẽ lập tức đi đến phủ Đại Hoang, không biết ý của trấn thủ đại nhân như thế nào. Không thành vấn đề. Đông Phương Chiếu gật đầu. Thế cục của phủ Đại Hoang hiện tại, còn chưa có nghiêm trọng đến mức sụp đổ, cho nên cũng không cần cưỡng chế một vị trưởng lão của Võ Các đi đến trợ giúp. Sau đó, ánh mắt của ông nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng tràn ngập thưởng thức, Thẩm trưởng lão khắc khổ tu luyện, thật sự là tấm gương cho mọi người. Thảo nào có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền sở hữu thành tựu mà người bình thường hơn 10 năm đều không đạt được, hy vọng có thể phá vỡ cực hạn, thật là nằm trên người ngươi. Thiên phú cực tốt. Hơn nữa cần cù tu luyện. Người như vậy, chính là nhân tài tu luyện. Đối với Trấn Ma Ti có thể mời chào được người như vậy, Đông Phương Chiếu cũng cảm thấy vui vẻ từ trong đáy lòng, đặc biệt đêm qua đánh một trận cùng Vương Mộ Bạch. Nếu như không phải đối phương đột nhiên có suy nghĩ, đem kính chiếu ma đưa cho mình, bản thân mình thật đúng là không nhất định có thể đánh bại Vương Mộ Bạch nhanh như vậy. Phải biết rằng, địa điểm chiến đấu chính là thủ đô. Thời gian kéo dài càng lâu, ảnh hưởng tạo thành sẽ càng lớn. Nếu như để những người khác nghĩ lầm, Trấn Ma Ti không có cách nào đối phó một con yêu ma, lan truyền ra ngoài, sẽ đả kích dân tâm ở trình độ cực lớn. Bởi vậy, theo Đông Phương Chiếu xem ra, trong trận đánh đêm qua, tuy rằng Thẩm Trường Thanh chỉ là đem kính chiếu ma cho mình, nhưng cũng đã phát huy tác dụng không nhỏ. Nhân tài ở nơi nào, đều sẽ nhận được sự trọng dụng. Còn có đối phương đã bước vào giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể, lại trở thành trưởng lão của Võ Các. Lúc nói chuyện với nhau, Đông Phương Chiếu cũng đã đem đối phương đặt ở vị trí ngang hàng. Ngày xưa, vị trấn thủ sứ này tuy rằng bề ngoài ôn hòa, nhưng từ đầu đến cuối đều có cảm giác cao cao tại thượng. Loại cảm giác này là khác biệt về thực lực, cũng là khác biệt về thân phận. Sau khi Đông Phương Chiếu rời khỏi Võ Các, Đông Phương Chiếu vừa đi không được bao lâu, liền thấy Giang Tả đi tới. Bái kiến trấn thủ đại nhân. Chuyện gì? Trong cung có người đến, đang ở bên trong đại điện nghị sự chờ. Giang Tả thành thật trả lời. Đông Phương Chiếu gật đầu, sau đó đi về hướng đại điện nghị sự, hoàng cung. Bên trong ngự thư phòng, Cổ Huyền Cơ ngồi ở chỗ kia, nhìn Đông Phương Chiếu nói, chuyện Trấn Ma Ti hiện tại, đã giải quyết chưa? Khởi bẩm bệ hạ, bên trong Trấn Ma Ti tạm thời không có vấn đề gì, tất cả kẻ phản bội đều bị tru sát, Vương Mộ Bạch tuy rằng chạy thoát từ tháp phong ma, nhưng cũng bị thương không nhẹ, thần đang ra lệnh cho Thiên Sát Vệ tìm kiếm vị trí của gã, tuyệt đối sẽ không để gã chạy thoát, con đại yêu Vương Mộ Bạch này, có chút khác với những đại yêu khác, gã giam giữ trong tháp phong ma là thích hợp nhất, chạy ra ngoài là một phiền toái không nhỏ. Cổ Huyền Cơ gật đầu, sau đó tình cảnh lại im lặng vài phần. Đông Phương Chiếu nói, đêm qua tháp phong ma bị tập kích, trong cung chậm chạp không ai đến đây trợ giúp, đợi sau này mới có người đến, việc này mong rằng bệ hạ cho một chủ ý. Trẫm rõ ràng ý tứ của ngươi, ánh mắt của Cổ Huyền Cơ trở nên lạnh lùng, trong không khí tràn ngập một luồng sát ý nhàn nhạt. Đại Tần nuôi dưỡng bọn họ, là hy vọng bọn họ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, nhưng bây giờ sợ mà không chiến, đây là tội chết, trẫm sẽ cho Trấn Ma Ti một công đạo. Tạ ơn bệ hạ.